Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1729, Giao Vương Thành. 50 vạn đại quân kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn triệu tập đủ. Chỉ hơn 30 vạn, mà lại rất nhiều vẫn là phổ thông phủ quân cấp bậc. Nhưng Tả Khâu Lộ đã không để ý tới nhiều như vậy. Chỉ cần không có Lục Ly, Yến Vương bọn người bọn hắn không sợ chút nào. Không phải liền là ba cái thần giới chí tôn sao? Không phải liền là có thiên địa thần trận sao? Hắn Tả Khâu Lộ một người liền có thể kháng trụ, coi như không thắng Yến Vương mấy người cũng giết không chết hắn. 30 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên, rất nhanh liền tiến vào U Yến chi địa. Bên này quả nhiên không có một ai, nhưng Tả Khâu Lộ bọn người đã biết là cố tình bày nghi trận, đều không chần chờ chút nào, khống chế đại quân bằng nhanh nhất tốc độ hướng Giao Vương Thành chạy đi. Phía nam mặc dù không ai, nhưng vẫn là có một ít trinh sát ẩn núp. Mấy chục vạn đại quân xâm lấn quá chói mắt, trước tiên tự bị dò xét đến, nên tới rốt cục vẫn là đến rồi. Giao Vương lâu đài bên trong, Lăng Thanh Diễn u u thở dài. Có thể kéo dài thời gian dài như vậy, nàng đã hết sức hài lòng. Không nghĩ tới Tả Khâu Lộ như vậy hèn nhát, giống như đổi lại là những người khác cầm đầu, sợ là đã sớm đánh tới. Nửa tháng, dựa theo đại quân tiến lên tốc độ, nhiều nhất nửa tháng 30 vạn đại quân binh tướng lâm thành xuống. Quân đội lại nhiều cũng không quan trọng, liền là có 12 cái thần giới chí tôn, mấu chốt còn có một cái thần bảng 10 vị trí đầu Tả Khâu Lộ. Lui Giao Vương Thành sau liền là vô số U Yến chi địa con dân. Những người kia không có thời gian rời đi, coi như chuyển di có thể chuyển di đi đâu đây? U Yến chi địa cứ như vậy đại, lại có thể kéo bao lâu thời gian đâu? Thời gian nhanh đi qua nửa năm, giống như Lục Ly còn không thể xuất hiện tới, vậy coi như các loại chờ một năm đều có thể ra không được. Sở dĩ Lăng Thanh Diễn quyết định tử thủ Giao Vương Thành, giống như Lục Ly còn không ra, vậy các nàng tự chiến tử đi. Có thiên địa thần trận tăng phúc, nàng không cho rằng các nàng hội sẽ thất bại thảm hại. Vạn nhất có thể đánh lui thần giới đại quân đâu? Giao Vương Thành bên này xác thực tại bày trận, bất quá cũng không phải là bố trí cửu tinh khốn thần trận. Loại này pháp trận cho Lăng Thanh Diễn bàn vũ thấm đều bố trí không ra. Các nàng chỉ là tại bố trí một chút tăng phúc pháp trận, phối hợp thiên địa thần trận, để Giao Vương Thành bên trong võ giả chiến lực càng mạnh mấy phần. Thần giới đại quân không ngừng áp vào, Giao Vương Thành nội khí phân trở nên ngưng trọng lên, bởi vì có tin tức ngầm truyền ra, Lục Ly cũng không có trong thành, hoặc là nói Lục Ly căn bản cũng không có trở về. Lần này chết khiêng toàn bộ người đều muốn chết hết, những tin tức này tự nhiên là nội gian phái người truyền bá. Lăng Thanh Diễn cùng bàn vũ thấm biết có một ít gian tế, chỉ là đại chiến sắp đến, đã không có thời gian đi loại bỏ. Một chút nội gian vẫn là cửu đại thần vương gia tộc người, phi thường khó khăn loại bỏ xử trí. Nửa tháng sau, đại quân binh lâm thành hạ. 30 vạn đại quân cho người cảm giác cũng không phải là đặc biệt kinh khủng, nhưng trong đại quân 10 cái thần giới chí tôn kia như rồng tượng bá đạo khí tức, vẫn là để trên tường thành rất nhiều võ giả cảm giác được tim đập nhanh. Giao Vương Thành có hộ thành đại trận, giờ phút này sớm đã mở ra, vòng bảo hộ nhan sắc thành màu lam, hơi mờ, giống như là trời xanh móc ngược tại cả tòa thành trì bên ngoài. Diệp Khai đứng tại phía nam trên tường thành, hắn các loại chờ đại quân vây tụ ở ngoài thành, lập tức nghiêm nghị quát to: Tả Khâu Lộ, ngươi quên Lục đại nhân lời nói sao? Các ngươi dám vào xâm U Yến chi địa, tựu không sợ Lục đại nhân trong cơn giận dữ để các ngươi toàn bộ táng thân nơi này? Diệp Khai thanh âm rất lớn, có thể xuyên thấu qua vòng bảo hộ truyền ra ngoài, chấn động đến vô số quân sĩ Mạng Nhĩ run lên, cũng làm cho vô số quân sĩ sắc mặt đại biến. Đối với phổ thông quân sĩ tới nói, Lục Ly kia là thần giới đệ nhất nhân, vô địch tồn tại, vậy vẫn là thần giới anh hùng. Tất cả mọi người ân nhân cứu mạng, bọn hắn muốn cùng Lục Ly là địch, ha ha ha. Tả Khâu Lộ cười ha ha, cũng không có vượt qua đám người ra, vẫn như cũ tiềm phục tại trong đại quân. Hắn quát lạnh nói, chúng ta hoài nghi Lục đại nhân bản thân bị trọng thương bị các ngươi bắt. Chúng ta đây là tới tiếp Lục đại nhân trở về, không bằng các ngươi đem Lục đại nhân mời đi ra, giống như hắn để chúng ta thối lui, chúng ta lập tức lui binh như thế nào? Tả Khâu Lộ trả lời rất thỏa đáng. Coi như Lăng Thanh diễn ngụy trang Lục Ly ra, thanh âm rất thần vận cũng rất khó khăn bắt trước. Loại tình huống này Lăng Thanh diễn cũng tuyệt không dám giả vờ. Vậy sẽ rất dễ dàng lộ tẩy. Diệp Khai dạng này gọi hàng, Tả Khâu Lộ mấy người cũng càng thêm xác định, Lục Ly khẳng định không tài, nếu không dùng Lục Ly tính khí, làm sao lại nói nhảm trực tiếp nâng đao ra chu diệt. Diệp Khai thân thể phản xạ mà quay về tiến vào Giao Vương lâu đài bên trong. Sau một lát bay ra, lớn tiếng nói ra, Lục đại nhân nói, các ngươi nếu muốn chấp mê bất ngộ, kia công thành thử một chút tự gánh lấy hậu quả. Xem đi, Lục đại nhân quả nhiên bị bắt, đều không có cách nào ra lộ diện. Tả Khâu Lộ cười lạnh hai tiếng, hắn vung tay lên nói, công thành, Tả Khâu Long một ngựa đi đầu trước tiên công kích, một chút thần giới siêu cấp đại năng bắt đầu công kích. Đồng thời chỉ huy còn lại quân sĩ công kích, kia 30 vạn quân sĩ bất đắc dĩ chỉ có thể công kích. 30 vạn đạo lưu quang đổ xuống mà ra đánh vào vòng bảo hộ phía trên. Giao Vương thành hộ thành đại trận cũng không tệ lắm, dù sao cái này thành trì tồn tại mấy chục vạn năm. Một mực là chống đỡ ngự thần giới xâm lấn tuyến ngoài cùng trận địa. Nơi này vòng bảo hộ là mấy chục vạn năm một cái rất cường đại pháp trận đại sư bố trí. Lăng Thanh diễn lui về tòa thành lớn này, cũng là có loại này cân nhắc. Cái này vòng bảo hộ ít nhất có thể kiên trì mấy ngày, lại có thể kéo dài một chút thời gian. Toàn bộ động thủ, Tả Khâu Lộ không muốn đợi thêm nữa, tự mình động thủ, hắn vung lên chiến kích đột nhiên đánh xuống. Một đạo mang theo sóng lửa tấm lụa đánh xuống, tấm lụa những nơi đi qua không gian đều cuộn lên, phụ cận quân sĩ nhao nhao tránh đi, còn có người bị sóng lửa đốt bị thương. Sở hữu thần giới chí tôn đều xuất thủ, hộ thành đại trận mặc dù không có lập tức bạo liệt, nhưng rõ ràng có thể cảm giác năng lượng bị nhanh chóng tiêu hao. Đoán chừng không kiên trì được bao lâu. Ông Giao Vương thành thành dưới mặt đất, từng đầu ngân xà vọt đi. Từng đạo ngân quang chiếu rọi tại thành trì vòng bảo hộ bên trên. Vòng bảo hộ kia lập tức lam quang một thịnh. U Yến Ni Địa Thiên Địa Thần trận rất thần kỳ, có thể khống chế tăng phúc bất kỳ một cái nào khu vực, bao quát võ giả chiến lực cùng thành trì vòng bảo hộ. Hừ, Tả Khâu Lộ hừ lạnh một tiếng. Hắn năm đó tự cùng tứ đại siêu thần thế lực tiến đánh qua một lần U Yến chi địa. Cái này thành trì vòng bảo hộ coi như tăng phúc đồng dạng có thể đánh phá. Năm đó sở dĩ bại lui là bởi vì thiên địa thần trận tăng phúc sở hữu thần giới chí tôn chiến lực. Khi đó U Yến ghi địa thần giới chí tôn cũng nhiều đạt 20 người. Bây giờ lại chỉ có 3 cái. Tối cường Đông Vương Bàn Vương chết rồi, hắn có sợ gì chi hắn tiếp tục ra sức công kích. Sau một canh giờ thành nội vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn không chỉ có không có nửa điểm hoảng hốt, ngược lại triệt để yên tâm. Lục Ly tính khí cương liệt đến cực điểm, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành người. Giống như trong thành đã sớm ra giết người. Một ngày, ba ngày, 10 ngày, oanh, Giao Vương thành hộ thành đại trận tại Tả Khâu Lộ bọn người liên tục công kích phía dưới, rốt cục bạo liệt. Tại thời khắc này, thành trì phía dưới ngân xà vọt làm được tốc độ nhanh gấp 10. Từng đạo ngân quang chiếu rọi trong thành tất cả quân sĩ phía trên. Để bọn hắn chiến lực trong nháy mắt này đều chiếm được tăng phúc. Phanh phanh phanh, cùng này đồng thời, một tòa thành lâu đài bên trong lăng thanh diễn bàn vũ thấm cùng hai cái thần giới chí tôn đều nổ. Bắn ra mà ra, lăng thanh diễn khẽ kêu, lục đại nhân có lệnh, tả khâu lộ bọn người làm điều ngang ngược, chấp mê bất ngộ, người người có thể tru sát. Thần giới bên kia võ giả lui ra phía sau vạn dặm người. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giết, ha ha ha. Tả khâu lộ khóe miệng lộ ra nụ cười gằn ý. Vung tay cao giọng nói. Lăng thanh diễn bọn người cưỡng ép lục đại nhân. Tội không thể xá. Ai có thể tru sát Yến Vương. Bổn phủ chủ phong hắn là một đời mới Yến Vương. Lui ra phía sau người tru sát toàn tộc. Động thủ, ngoặc kép, còn có một chương, 6 giờ rưỡi càng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.